Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 29, góc truyện audio.com. Khi cha Neil đặt cuốn từ điển xuống mặt bàn chất đầy sách vở, đêm đã về khuya, ông cảm thấy giờ đây mình cách xa biết bao với hội nghị giám mục bi thảm ở Jerusalem, mặc dù chỉ mấy ngày trước ông còn đang tìm hiểu các diễn biến của nó thế nhưng chính là ngày đó, 18 năm sau khi Giê-xu chết, hẳn là người môn đồ cưng đã thực sự bị loại khỏi giáo hội đang hình thành. Ông đã có thể dịch được mảnh giấy ra tìm thấy trong cuốn sách do bạn ông biên tập. Chỉ có hai câu ngắn, dường như không có mối liên hệ nào với nhau. Nguyên tắc đức tin của 12 tông đồ, chứa đựng mầm mống phá hủy nó, bức thư phải bị hủy bỏ khắp nơi, để nơi ở còn ở lại. Cha Neil đưa tay xoa trán, điều này có ý nghĩa gì? Nguyên tắc đức tin của 12 tông đồ, ở thời cổ đại, đây là cách người ta gọi tín điều Nice, tín điều của các giáo hội cơ đốc. Điều mà họ đã thấy khác ở Germany, điều đã khiến cha Andrei phải suy nghĩ nhiều đến thế. Còn cụm từ, mầm mống phá hủy, mà tín điều này chứa đựng là gì? Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bức thư phải bị hủy bỏ ở khắp nơi, từ Ai Cập cổ mà ông vừa dịch thành. Bức thư, cũng là từ chỉ những bức thư của Thánh Paul trong Kinh Tân Ước. Liệu có phải là một trong những bức thư này không? Giáo hội chưa bao giờ cấm bất cứ bức thư nào của Thánh Paul. Phải chăng bản thảo này do một nhóm người cơ đốc ly khai soạn ra? Dòng cuối cùng đặt ra cho cha Neil một vấn đề khác. Để nơi ở còn ở lại. Từ điển đưa ra nhiều nghĩa, nơi ở, hoặc, nhà, thậm chí là, hội, điều chắc chắn ở đây là cùng một gốc ký tự Ai Cập cổ được dùng hai lần liên tiếp. Như vậy là có sự cố tình chơi chữ ở đây, nhưng đó là gì? Ông vừa dịch nghĩa các từ, nhưng không phải ý nghĩa của cả thông điệp này. Cha Andrei có hiểu được ý nghĩa đó không? Và ông ấy đã tìm ra được mối liên hệ nào giữa thông điệp này với các chỉ dẫn khác trong mảnh giấy ông ấy để lại trước khi chết? Viên thủ thư đã chết sau khi được triệu tập về Roma để báo cáo về bản dịch của mình. Bốn dòng chữ này có liên quan gì tới việc ông đột ngột mất hay không? Cha Neil đang phải đối mặt với một ván cờ mà các quân cờ nằm rải rác không theo trật tự nào. Cha Andrei đã kiên nhẫn tập hợp những quân cờ này lại trước ông. Và khi từ Roma trở về, trên tàu ông đã viết ngay lập tức. Như vậy, khi ở bên ngôi mộ của tông đồ, ông ấy đã có một phát hiện mang tính quyết định, nhưng đó là gì? Đối với ông, sẽ không còn gì giống như trước đây nữa. Ông phải xem xét lại cả cuộc đời mình chăng? Có thể tự coi mình là người cơ đốc nữa không nếu nghi ngờ về thiên chất của Giê-xu? Đêm còn lại vài giờ nữa. Cha Neil tắt đèn và đi nằm trong bóng tối. Chúa Trời, chưa ai từng nhìn thấy người. Còn Giê-xu, dù người không phải là Chúa Trời, vẫn là con người hấp dẫn nhất mình từng gặp. Không, mình đã không nhầm khi dâng hiến cả cuộc đời cho người. Vài phút sau, cha Neil tu sĩ dòng Benedict, người đang nắm giữ những bí mật quá nặng nề, chìm vào giấc ngủ đầy tin tưởng. Khách chương.